Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 9, muốn hay không trước nghỉ một lát. Một hồi lại tiến hành điểm khác đi. Hoắc Thịnh chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều có chút ảm đạm thất sắc. Mãn nhãn mãn tâm chỉ có thể nhìn đến cái kia dáng vẻ lịch sự tao nhã nhân nhi mỉm cười đứng ở nơi đó. Một đôi sáng lấp lánh mặt mày ở thanh tú kiều nhã trung lộ ra diễm mị sáng rồi. Nàng kiều rất đẫy đà bộ ngực kịch liệt phập phồng. Một viên trong suốt mồ hôi thế nhưng theo kia mỹ diệu con bướm xương quai xanh chậm rãi chảy xuống. Chảy vào kia sâu không thấy đáy khe rãnh. Kia đẫy đà sáng loáng tuyết trắng da thịt giờ phút này đã bịt kín một tầng hơi mỏng mồ hôi. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống huyễn thải diễm diễm thoáng hiện mê người tuyệt mỹ màu sắc. Phảng phất dải lên ánh trăng thanh huy giống nhau. Sấn kia minh diễm động lòng người mắt ngọc mày ngài thật sự là mỹ kinh người. Mỹ làm nhân tâm nhảy ra tốc. Cả người giống một chi sáng quắc nộ phóng đỉnh bạt ngọc lập ra thủy hạm đạm. Chứa đầy kiều nộn mang lộ ngưng hương. Không quan hệ, hiện tại liền có thể. Rèn sắt khi còn nóng tin tưởng hiệu quả sẽ càng tốt. Ta cảm thấy ta hiện tại có dùng không hết tinh thần. Sở ngưng nhiệt tình tràn đầy nói. Nàng thật sự thích vận động phương thức này. Cả người tràn đầy đều là tinh thần phấn chấn bồng bột. Nóng lòng muốn thử, nếu không chúng ta tới làm cái gì cứng nhắc chống đỡ hảo không? Nghe nói có thể luyện ra mỹ mỹ áo choàng tuyến. Ta trước nay đều không có đã làm. Bất quá cảm giác rất đơn giản bộ dáng. Cứng nhắc chống đỡ là một loại cùng loại với hít đất cơ bắp huấn luyện phương pháp. Ở rèn luyện khi chủ yếu trình nằm sấp tư thế. Song khuỷu tay uốn lượn chống đỡ trên mặt đất. Bả vai cùng khuỷu tay khớp xương muốn vuông góc với mặt đất. Hai chân dẫm mà đồng thời thân thể cũng muốn rời đi mặt đất. Thân thể muốn thẳng thắn đem đầu, vai, hông cùng mắt cá bảo trì ở cùng mặt bằng. Đôi mắt nhìn về phía mặt đất, bảo trì đều đều hô hấp. Nghe Hoắc Thịnh nói có sách mách có chứng chuyên nghiệp chỉ đạo. Chân chính bắt đầu thực tiễn thời điểm. Sở ngưng mới phát hiện này nhìn như đơn giản cứng nhắc chống đỡ cư nhiên siêu khó. Nàng tận lực đem thân thể thẳng thắn, muốn đem chính mình đầu bả vai mông cùng mắt cá chân đều bảo trì ở cùng mặt bằng. Nàng tự cho là đã làm được song song trạng thái. Không nghĩ tới ở Hoắc Thịnh trong mắt cái này đáng yêu tứ chi không cần tiểu nha đầu trong chốc lát. Vặn eo nhỏ trong chốc lát dầu mông lại là cả người phảng phất không có xương cốt giống nhau mềm như. Bông căn bản là không giống như là ở làm cứng nhắc chống đỡ. Kia vụng về động tác quả thực làm người buồn cười. Hắn chỉ phải đi ra phía trước. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi đem bàn tay to đỡ lên kia tiêm liễu eo nhỏ. Một bên cường điệu động tác yếu lĩnh tinh túy. Giống nhau giúp nàng sửa đúng động tác. Không chút nào ngoài ý muốn lại đụng phải kia lỏa lồ bên ngoài như ngưng chi da trơn bóng lượng. Tuyết trắng da thịt, thủy nộn nộn trơn trượt nhuận mà phảng phất nhẹ nhàng chạm vào một chút liền có thể bài trừ thủy tới. Xúc tua chỉ cảm thấy trơn mềm đẫy đà, lệnh người không nghĩ buông tay. Hắn ổn định nhộn nhạo tâm thần, kiệt lực tưởng những cái đó thượng vàng hạ cám dơ bẩn ý tưởng bài xuất não ngoài. Chính là kia tiểu nha đầu lại cứ tra tấn người. Ở hắn chỉ đạo hạ, hai chân là duỗi thẳng, tiểu mông vành dựng thẳng tới, eo nhỏ cũng không hề mềm oạt. Chính là kia đầy đặn tiểu bộ ngực lại là có chút hướng trên mặt đất đi. Cũng không biết có phải hay không kia đầy đặn bộ ngực sữa quá nặng chiếu duyên cớ. Xứng với sức hút của trái đất quan hệ, kia vốn là no đủ núi tuyết, chính là vô pháp dựng thẳng tới, hắn chỉ phải giơ tay kình trụ sở ngưng. Ngực sườn tưởng giúp đỡ nàng hướng lên trên nâng, hắn thật cẩn thận buộc chặt lực đạo. Cũng không biết là vô tình vẫn là cố ý. Thô Lệ ngón tay liền đụng phải kia cách hơi mỏng vài dệt mềm mại bộ ngực. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, Hoắc Thịnh đã vội vội vàng vàng thu tay lại. Chính là hai người đều trong lòng chấn động, kia vượt quá tưởng tượng nhu nhiên xúc cảm quả thực làm Hoắc Thịnh miên man bất định, nhịn không được ở trong đầu phác họa này kia no đủ tròn trịa đường cong. Nếu là hắn vừa mới không chỉ là dùng lòng bàn tay, mà là dùng lòng bàn tay đi nắm nói, có thể hay không đem kia đối lại bạch lại nộn núi tuyết nắm biến hình đâu. Vừa mới chính mình đụng tới thời điểm, kia núi tuyết tựa hồ còn đang run run rẩy hơi hơi phập phồng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.